Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 237. Thu phục thần thú, Zapdos. 237. Thu phục thần thú, Zapdos. Giữ tận thương cánh tay, sắc bén một đôi châm chân, tráng kiện đến dọa người gai độc đuôi. Năm đạo ngũ thải cột sáng giống thiên hà vỡ đê, lộng lẫy nhưng lại cuồng bạo vô cùng, năng lượng hướng phía Zapdos phát tiết mà đi. Zapdos nhưng không có Bidro khủng bố như vậy tốc độ. Năm đạo cầu vồng tại nửa đường hợp làm một thể, bất thiên bất ỷ đánh vào Zapdos trên thân, mà khi thế hung hãn Zapdos thì là trực tiếp bị đánh vào mặt đất, máy phát điện rách dưới bên trong. Lúc này Zapdos nơi nào còn có ngay từ đầu hủy thiên diệt địa khí thế. Quả thực là chật vật không chịu nổi. Thời gian nửa tháng Bidro thực lực cùng lúc trước cùng Rangri Mega Sapido lúc chiến đấu, hoàn toàn lật ra một phen. Tốc độ tăng lên như vậy thật sự là nghe rợn cả người. Bất quá trên thực tế sau này muốn nhanh như vậy mà tăng lên Bidro thực lực, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lần này Bidro sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là gần tàng đặc tính bị kích hoạt. Đồng thời Bidro Mega sau tiến hóa mới đặc tính, thích ứng lực có hiệu lực. T. Busoragum Bidro càng ngày càng mạnh, vậy mà đem trong truyền thuyết Pokemon Zapdos đánh cho thảm như vậy. Ngay từ đầu Erika ba cái rung động tại trong truyền thuyết Pokemon Zapdos cường đại, lúc này nhìn thấy Bidro mở ra Mega tiến hóa về sau thực lực, ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Bidro đơn giản mạnh đến mức biến thái. Lệ chấm ngoặc kép, Bidro nam đạo signal beam, tín hiệu tia sáng, oanh kích, hoàn toàn chính xác để Zapdos bị thương không nhẹ. Bất quá chung quanh bốn phía tiêu tán lấy điện lực hoàn cảnh, lại là Zapdos hoàn mỹ nhất chữa thương. Tiêu tán điện ly tử giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, chen chúc giống như hướng Zapdos phóng đi. Bên ngoài trên bầu trời một tiếng ầm vang phích lịch, Zapdos bỗng nhiên vỗ cánh, lại một lần nữa sinh long hoạt hổ bay lên, hoàn toàn nhìn không ra thân thể bị cái gì tổn thương. Nhưng là Zapdos con mắt là lửa giận hừng hực, nó lần thứ nhất bị đánh đến chật vật như thế, mà lại đối phương lại còn là một con Bidro. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Zapdos lôi kéo cuống họng huýt dài một tiếng, chấn động cánh lần nữa hướng Bidro lao xuống đi qua. Cuồng bạo thiểm điện năng lượng tại cánh dưới ngưng tụ, 5-6 viên Electrobo điện cầu vô cùng dễ dàng ngưng tụ đi ra. Zapdos không có một tia do dự, 6 viên Electrobo điện cầu đổ ập xuống không chút lưu tình hướng phía Bidro đánh tới. Tốc độ quá chậm, Bidro đột tiến, Tornado, song châm, so với ngay từ đầu phân nhánh lôi đình điên cuồng rảo sát, tránh né 6 viên Electrobo điện cầu, đối với Bidro tới nói lộ ra càng thêm nhẹ nhõm như ý. Đón Electrobo điện cầu vọt thẳng tới, tại Zapdos ánh mắt kinh hãi bên trong, Bidro trực tiếp đột phá Electrobo điện cầu, mưa đạn, hai lần agility, di động cao tốc, bốn cái lượng cấp tốc độ năng lực tăng lên. Bidro liền quick attack, điện quang nhất thiểm, đều không có sử dụng, một chiêu quấy nhiễu tầm mắt double team, ảnh phân thân, nửa tháng trước còn chỉ có 26 đạo double team ảnh phân thân, lúc này Bidro trực tiếp phân ra trên trăm đạo, lít nhà lít nhít Bidro cùng nhau hướng Zapdos dũng mãnh lao tới. Thật sự là đem Zapdos giật mình kêu lên, mà thân thể giống một khung xuyên toa cơ Bidro chân thân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Zapdos cánh. Thân tùy tâm động, Tornado, song châm, nhắm chuẩn Zapdos cánh dưới sơ hở. Một chiêu double hit, nhị liên kích, oanh ra kém chút không có để Zapdos trực tiếp phế bỏ. Oanh két, chấm ngoặc kép, Bidro double team, ảnh phân thân, cùng đau tận xương cốt tuy nít đồ. Song châm, để giáp đốt cao ngạo mà tràn ngập rage, phẫn nộ, ánh mắt bên trong, đột nhiên nhiều một vòng bối rối thất thố cùng sợ hãi. Quấn quanh toàn thân lôi điện không có nửa điểm nhắm chuẩn. Trực tiếp điên cuồng thả ra ngoài. Video double team, ảnh phân thân, phốc phốc không ngừng ứng thanh mà phá. Nhưng là video song thương, tuy nít đồ, song châm, đuôi gai năm đạo đại sát khí lại tại trong chớp nhoáng này liên tục đâm trúng giáp đốt hơn 20. Chỗ sơ hở cùng yếu hại, mỗi một lần đâm tới đều đánh ra bạo kích tổn thương. Mà khi thế rồi người giáp đốt lúc này lại đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời đã hôn mê đi. Cái này đánh bại sao? Nhìn xem giáp đốt rơi xuống trên mặt đất té xỉu đi qua. Kinsawara ba người đơn giản khó mà tin được phát sinh trước mắt một màn này. Busora cùng Bidro vậy mà thật đánh bại Zapdos. Cái này quá khó mà tin. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Pokemon yếu như vậy sao? Trên thực tế không phải Zapdos thực lực yếu, mà là Mega Bidro thực lực quá mức yêu nghiệt, mới từ trứng bên trong ấp đi ra. Vẫn là Guido thời điểm Busora liền đã vì Bidro hoạch định xong con đường phát triển. Chính là kiếm tẩu thiên phong đem tốc độ cùng vật công hai con đường đi hướng cực hạn. Có lẽ dạng này Bidro sẽ bị hệ lửa, hệ nham thạch cùng hệ phi hành cho nhằm vào. Thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới thụ đối phương một chiêu. Trực tiếp liền có thể bị đối phương cho miểu sát. Bất quá thích khách khuynh hướng Bidro đi đồng dạng là làm miểu sát đối thủ đường. Bất quá có được khủng bố như vậy tốc độ. Đối thủ muốn đánh trúng Bidro của Busora cũng không dễ dàng. Mà lại Bidro sẽ không cho đối phương quá nhiều chuyển vận cơ hội. Chỉ cần bị nó bắt lấy sơ hở, Bidro liền có thể một bộ dây mất đối phương. Bidro của Busora chính là như vậy một con chuyên môn vì miểu sát đối thủ mà tồn tại Pokemon. Đi thôi, Ao Chabo. Mặc dù Bidro đánh bại Zapdos, nhưng là Busora trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Thần thú gần như không thể đủ bị nhân loại thu phục. Trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là Pokeball. Thần thú lực lượng thật sự là quá cường đại. Không phải cái gì Pokeball đều có thể dung nạp. Busora lần này tới thu phục Zapdos, chuẩn bị Pokeball chỉ có 5 viên Ao Chabo. Không biết Ao Chabo có thể hay không dung nạp Zapdos. Giờ này khắc này là Busora từ khi thu hoạch được Celadon tập đoàn cổ phần đến nay. Lần thứ nhất hy vọng nhà mình công ty đối thủ cạnh tranh. Lũng đoạn Pokeball nghề chế tạo Devon tập đoàn có thể cho thêm chút sức. Tút, tút, chấm ngoặc kép, Zapdos, thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy. Làm ta Pokemon, ta sẽ để cho ngươi có được chưa hề tưởng tượng qua lực lượng cường đại. Nhìn xem ướt sũng che kín, dỉ sắt cùng nước bẩn trên mặt đất, viên kia dưới trắng bên trên tông hắc sắc, đồng thời còn có màu vàng sáng khối hoa văn không ngừng lắc lư Ao Chabo. Busora lòng mang thấp thỏm nhưng ngữ khí lại tràn đầy mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hắn cố gắng đi thuyết phục Zapdos không muốn giãy giụa phản kháng. Nghe được Busora câu nói này, sau lưng Butterfree trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Nhớ kỹ lúc trước Busora chính là như vậy mê hoặc nó đi. Không nghĩ tới lúc này có thể chính tay nghe được Busora dùng câu nói này đi mê hoặc cái khác. Pokemon, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Busora giống như cũng không có lừa gạt nó. Busora hoàn toàn chính xác để nó có được khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Nghĩ đến điểm này, Butterfree không khỏi ở trong lòng yên lặng vì Busora cổ vũ ủng hộ. Hy vọng hắn có thể thành công thu phục cái này Zapdos. Tút, tút, chấm ngoặc kép, nghe được Busora, nước bẩn bên trong lăn Pokeball động tác biến thành chậm lại. Tựa như là đang tự hỏi Busora nói lời đồng dạng. Ngoặc kép, trong vát, rốt cục. Pokeball phát ra một tiếng thanh thúy trong vắt minh. Busora nỗi lòng lo lắng giờ phút này rốt cục rơi xuống. nương theo mà đến thì là từng đợt cuồng hỉ. Hắn vậy mà thu phục một con thần thú. Zapdos mặc dù là cấp thấp nhất thần thú, nhưng là Bussora có lòng tin đưa nó bồi dưỡng đến so với Ho Lugia loại này siêu cấp thần thú còn cường đại hơn. Tựa như lúc trước tin tưởng vững chắc mình có thể đem Butterfree, Beedrill bọn chúng bồi dưỡng đến siêu cấp cường đại. Hắn có lòng tin này. Bussorakun vậy mà thật thu phục đến Zapdos. Quả thực là khó có thể tin. Erika vuốt ve tim. Nàng hiện tại đại não cũng còn không có tiêu hóa đạo này tin tức. Mặc dù Erika các nàng phi thường tin tưởng Bussora, bất quá Zapdos đến cùng là trong truyền thuyết Pokemon. Bussora phân tích đến có lý có cứ, đạo lý rõ ràng. Zapdos rất có thể sẽ ở ngày mưa dông xuất hiện tại không người nhà máy điện. Sau đó hắn cũng đã làm xong chu toàn chuẩn bị đi thu phục Zapdos. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Erika ba cái trong lòng còn có hai điểm rất không xác định cân nhắc. Zapdos thật sẽ giống Bussora dự đoán như thế xuất hiện tại số 9 trên đường không người nhà máy điện. Sao? Phải biết Bussora suy đoán Zapdos tồn tại, cũng đều chỉ là dùng một chương không rõ rệt hình ảnh suy đoán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.